Ninh Phàm trong tay đã có 9 mảnh ô kim trúc diệp, hoàn thành hồng y nhiệm vụ thừa sức. Tình báo biểu hiện, tầng thứ 10 lôi tháp, tổng cộng có 4 tên khuy hư trấn thủ. 4 tên khuy hư, ngay cả là Ninh Phàm cũng không nguyện mạo hiểm, hắn giờ phút này, trong lòng đã chuẩn bị rời đi. Chỉ là nhìn một chút trong tay lôi âm ngọc, cái kia lôi thập nhất vẫn chưa cùng Ninh Phàm liên hệ, không khỏi để Ninh Phàm có chút đáng tiếc. Xem ra trước khi rời đi, không cách nào nữa cùng lôi thập nhất giao dịch một lần rồi. Nguyên bản Ninh Phàm còn chuẩn bị, lần nữa lấy vô dụng lôi ngọc, từ lôi thập nhất trong tay đổi chút bảo bối. Ninh Phàm trung quy không phải luyện hư tu sĩ, chỉ là ỷ vào khắc lôi, khôi lỗi tại chiến đấu. Nếu bị quá nhiều khuy hư vây công, mặc dù là Ninh Phàm, cũng không cách nào thắng lợi rồi. Tâm ý đã quyết, Ninh Phàm hướng về hạ tầng trở về. Sau đó ngay vào lúc này, trời cao bên trên, hắc áp áp độn lôi chi quang, dồn dập bắn nhanh mà đến, mang theo không hề che giấu chút nào sát khí. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, cái kia hắc áp áp độn quang, ít nhất có 1000 tên hóa thần, 10 tên luyện hư trở lên. Tầng thứ 9 luyện hư, ứng với điều đã chết đi, những cao thủ này, không thể nghi ngờ đều đến từ 10 tầng bên trên. Lớn mật cuồng đồ, can đảm dám đối với Ứng Long Vương tộc đệ ra tay, muốn chết. Cầm đầu một tên khuy hư tu sĩ, chính là tầng thứ 10 lôi tháp chi lôi chủ, hắn khí thế mạnh mẽ thả ra, hóa thành một tòa ma thiên cự nhạc, chấn hướng về Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rõ ràng, những cao thủ này, đều là vì 4 tầng lôi chủ hư long tử mà đến. 24 tầng lôi chủ, Ứng Long tử, người này thật lớn năng lượng, có thể phái ra lớn như vậy trận chiến, chỉ vì đối phó Ninh Phàm một người. Có thể để nhiều như vậy khuy hư, vui lòng phục tùng xưng là vương. Một tên cao thủ khí thế hóa nhạc, trấn áp Ninh Phàm. Cái khác cao thủ thì đã dồn dập tất cả xính bí thuật. Từng đạo bí thuật, đều đánh hướng Ninh Phàm nguyên thần, đều là công anh chi thuật. Đối mặt 10 tên luyện hư hợp kích, ngay cả là thái tố lôi đồ cũng không cách nào thôn phệ hết thảy ánh trước rồi. Mắt thấy Ninh Phàm hai quyền khó địch bốn tay, 10 tên luyện hư đều nhận định Ninh Phàm hẳn phải chết. Nhưng liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm một bộ bạch y bên trên, bỗng nhiên hiện lên một đạo đấu bồng màu đen. Hắn thân ảnh, sinh sinh từ vô số cao thủ trước mắt, biến mất. Không thể, người này rõ ràng chỉ là nửa bước luyện hư, vì sao ẩn nặc thuật mạnh như thế, ngay cả chúng ta khuy hư tìm khắp không ra tam tích của hắn. Nghe đồn người này mặc dù có thể quét ngang trước 9 tầng, chỉ vì ỷ vào 3 bộ khuy hư khôi lỗi, bản thân thực lực lại không đáng nhắc tới. Bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải như thế. Người này thủ đoạn, cực kỳ khó chơi, nhưng liền này ẩn nặc thuật, liền có thể để cho chúng ta không thể nào sưu tầm. Không thể nào sưu tầm cũng nhất định phải sưu tầm. Bằng không, chúng ta làm sao cùng Ứng Long Vương bàn giao? Một đám khuy hư mặt trầm như nước, thử nhiều loại phá giải ẩn nấp pháp thuật, lại căn bản là không có cách tìm ra Ninh Phàm tung tích. Khi thiên đấu bồng, thần huyền phẩm chất, toái hư thần niệm cũng có thể che đậy một hai, chỉ là 10 tên khuy hư, há có thể tìm ra Ninh Phàm tung tích. Bọn hắn tìm không ra Ninh Phàm tung tích, lại linh quang hơi động, một đám người, đem 9 tầng đi về 8 tầng truyền tống trận cho gắt gao canh gác, chỉ chờ Ninh Phàm tự chui đầu vào lưới. Tại đây một đoàn cao thủ tìm tòi Ninh Phàm thời gian, Ninh Phàm đã thoát ra bên ngoài 1 triệu dặm, ánh mắt sát cơ dần tăng. Tuy nói nhóm cao thủ này không phát hiện được hắn, nhưng cũng che hạ tầng con đường. Như thế, trừ phi Ninh Phàm tàn sát hết 10 tên khuy hư, nếu không cách nào rời đi lôi tháp. Ứng Long tử, ngươi không để cho ta đi, ngươi tất hối hận. Ninh Phàm độn quang không hướng về tầng thứ 8 truyền tống trận di động, phản hướng về tầng thứ 10 truyền tống trận di động. Hắn, không đi. Hắn, quyết ý dành cho Ứng Long tử một ít giáo huấn. Nhiều như thế cao thủ hạ giới, tầng thứ 10 phòng thủ tất nhiên bạc nhược. Giết chóc, bắt đầu. Tại vô số cao thủ bảo vệ tầng thứ 8 thông lộ thời gian, tầng thứ 10 rơi vào ngập trời huyết kiếp. 10 tầng lôi chủ chỉ dẫn theo một tên khuy hư hạ giới, trừ hắn hai người, cái khác 8 tên truy kích khuy hư, chính là 11 tầng bên trên cao thủ. Tầng thứ 10, chỉ còn 2 tên khuy hư, 2 tên khuy hư chính thay thế 10 tầng lôi chủ. Trong chừng ô kim trúc diệp, chính bàn luận cái gì? Chỗ đàm luận đề tài, thình lình càng cùng Ninh Phàm có quan hệ. Cái kia cuồng đồ, dám to gan đánh giết Ứng Long Vương chi tộc đệ, quả thật muốn chết hành vi, hắn hôm nay, sợ dĩ nhiên đã chết đi. Lôi chủ đại nhân tự mình ra tay, há có không thắng chí lý. Đáng tiếc chúng ta không thể tham dự lần này truy kích và tiêu diệt nhiệm vụ, bằng không, nếu có thể đâm cái kia liêu, tất có thể tại Ứng Long Vương trước mặt lập xuống đại công. Ứng Long Vương nhưng là Hắc Lôi Tháp vấn hư mạnh nhất, đột phá xung hư chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Ứng Long Vương đột phá xung hư, 36 tầng đầu trong, hắn nhất định là kể đến hàng đầu cao thủ. Có thể giao hảo loại này cấp bậc cao thủ, truy sát một cái nửa bước luyện hư, thì thế nào? Hai người trong lúc nói cười, bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến liên thiên tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết. Hết thảy nụ cười hết thảy đều sửng sốt, hai người đều là kinh nộ quát. Người phương nào lớn mật như thế, dám đến ta tầng thứ 10 tìm việc. Tầng thứ 10 chính là trước 10 tầng mạnh nhất. Chưa từng tử linh dám đến này tầng làm loạn. Hai người độn quang lóe lên, lướt ra khỏi cung điện, mắt lạnh lẽo chung quanh. Hai người ngược lại muốn xem, cái dạng gì gan to bằng trời cuồng đồ, dám đến nơi đây muốn chết. Chỉ vừa nhìn thấy mặt, hai người đều là khó mà che giấu chấn động. Đã thấy một đạo áo bào trắng giáp vàng bóng người, lạnh lùng xuyên qua tại núi thây biển máu bên trong. Phàm là trải qua nơi, đều cường thế ra tay, vô số tử linh dồn dập chết thảm. Ở bên cạnh hắn, ba bộ áo bào đen khôi lỗi đồng dạng lạnh lùng chu địch, bốn người hợp lực. Căn bản không có bất kỳ nguyên anh, hóa thần, có thể ngăn cản bốn người bước chân. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hung khí che trời. Cái kia hung khí bên trong, có 11 đạo luyện hư bỏ mình lưu lại khí thế khủng bố. Hai tên lưu thủ luyện hư, tại Ninh Phàm một ánh mắt đảo qua, trong lòng bị hung khí xâm loạn, khó hơn nữa chấn định. Này cuồng đồ, rõ ràng bị 10 tên luyện hư, ngàn tên hóa thần vây chặt, vì sao có thể trốn ra vây quanh. 11 người, sẽ không sai, người này đâm luyện hư số lượng, đã đạt đến 11 người. Người này, cực kỳ nguy hiểm, mau chóng rút lui, cùng lôi chủ hội hợp. Hai người muốn chạy trốn, nhưng, đã muộn. Ninh Phàm mi tâm thần tinh lấp lóe, lôi đồ tản ra, đem hết thảy tử linh che ở lôi đồ, sát cơ đã động. Giết! Một lệnh dưới, ba khôi hướng về hai tên luyện hư vây lại. Sau nửa canh giờ, nơi đây chỉ còn một vùng phế tích. Ninh Phàm đứng ở hai cỗ luyện hư tử thi bên trên, thôn phệ hai đạo huyết lôi, ánh mắt liếc hướng về tầng thứ 11 truyền tống trận. 11 tầng hay là nguy hiểm, nhưng hắn thì sợ gì? Mà lại 11 tầng trong, tựa hồ còn có lôi thập nhất tồn tại. Không biết giờ khắc này lại hướng về người này mua sắm nguyên lôi còn có thể không mua được. Hắc Lôi Tháp, 11 tầng. Ninh Phàm sử tích, lấy một cái tốc độ khủng khiếp. Tại lôi tháp truyền ra, sức lực của một người, hủy diệt 10 tầng lôi tháp, bị 10 tên luyện hư vây chặt, lại công khai bỏ chạy. Kỳ danh đầu, ngay cả là một ít vấn hư lão quái, cũng không dám coi thường. Vạn Bảo Các, là 11 tầng lôi tháp một cái nào đó thế lực, này thế lực chủ nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Bảo Các chủ. Lôi thập nhất, này lôi thập nhất tính tình quái lạ, thực lực tuy mạnh, lại tựa hồ như cùng 11 tầng lôi chủ không thích hợp, chưa bao giờ cùng bất kỳ lôi tháp cao thủ luyện hư kết giao. Người này duy nhất ham muốn, chính là buôn bán, kiếm lôi ngọc, cũng thôn phệ lôi ngọc, tăng cao tu vi. Chớ nhìn người này thường ngày làm một viên lôi ngọc cùng người tính toán chi ly, người này phía trước 24 tầng trong, tuyệt đối là giàu nhất chi tu sĩ. Giờ khắc này, Vạn Bảo Các bên trong cung điện, lôi thập nhất chính gảy một cái kim lôi bản tính, nụ cười hèn mọn, tính toán tân thu nguyên lôi con số. Sở Nam Phong, lão này cho ta cống hiến 1.700 đạo hóa thần nguyên lôi, 4 đạo luyện hư nguyên lôi. Mạc Phi Vân, cống hiến 3.000 hóa thần nguyên lôi, 7 đạo luyện hư nguyên lôi. Dương Lão Đầu, 2.500 đạo, 5 đạo luyện hư nguyên lôi. Còn có, lôi thập nhất lộ ra vẻ hưng phấn, lần này trở về 11 tầng. Hắn tính toán thu mua 1.000.000 đạo hóa thần nguyên lôi, 35 đạo luyện hư nguyên lôi. Nhiều như thế nguyên lôi, như toàn bộ bán cho Ninh Phàm, nhưng là có thể kiếm không ít tiền. Bên trong cung điện, 5 tên luyện hư sơ kỳ đều là sắc mặt quái lạ. Bọn hắn đều là Vạn Bảo Các khách khanh, chính là lôi thập nhất trong miệng Sở Nam Phong, Mạc Phi Vân đám người. Bọn hắn không rõ các chủ vì sao tốn công tốn sức, sưu tập một nhóm lớn nguyên thần chi lôi. Những này nguyên thần chi lôi đối tử linh lôi tu mà nói, chính là rác rưởi. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, các chủ cần vật ấy tác dụng gì. Xin hỏi các chủ, vật ấy đến tột cùng có diệu dụng gì? Sở Nam Phong do dự hỏi. Diệu dụng? Ta làm sao biết này thứ đồ hư có ích lợi gì? Bất quá ta chỉ biết, vật này có thể bán lấy tiền. Bán hơn 4-500 ngọc bạc, không khó. Những này rác rưởi có thể bán giá cao như vậy tiền. Người nào có thể xuất ra nổi 500 ngọc bạc, lẽ nào cũng là vấn hư lão quái? Mạc Phi Vân nghi ngờ nói. Không phải vấn hư, hắn chỉ là một cái nửa bước luyện hư, nhưng này nửa bước luyện hư, có chút không giống bình thường, ngay cả là lão phu, cũng cảm thấy người này không dễ đối phó. Lôi Thập Nhất thở dài nói, các chủ nói đùa, trên đời nào có thể chống đỡ vấn hư lão quái nửa bước luyện hư. Dương lão đầu lắc đầu phản bác, nhưng bỗng nhiên, lại ngừng lại câu chuyện, nhớ tới trong truyền thuyết quét ngang 10 tầng lôi tháp cuồng đồ. Cái kia một người, tựa hồ đồng dạng là nửa bước luyện hư, một người quét ngang 10 tầng. Cái kia một người uy danh, để tầm thường khuy hư đều kiêng dè không thôi. Không, nghe đồn nhất định là giả, cõi đời này tuyệt không mạnh mẽ như thế nửa bước luyện hư, nếu không tận mắt nhìn thấy, lão phu tuyệt không tin tưởng. Dương lão đầu không muốn tin tưởng. Nghe đồn, chưa chắc là giả. Một đạo ngạo khí mà mạnh mẽ âm thanh, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Đã cắt đứt Dương lời của lão đầu. Âm thanh này, có luyện hư trung kỳ khí thế, rõ ràng là một tên vấn hư lão quái. Hắn khí thế, thậm chí so với Lôi Thập Nhất còn mạnh hơn trên không ít. Lôi chủ, Dương lão đầu, Sở Nam Phong, Mạc Phi Vân đám người, rộng mở đứng lên, ánh mắt cảnh giới nhìn người đến. Ngay cả là Lôi Thập Nhất, đều là ánh mắt chìm xuống, không vui nói. Trúc Phong, ngươi vì sao sẽ đến này? Nghe nói ngươi trắng trợn sưu tập nguyên lôi, thực sự là buồn cười, loại này rác rưởi, có cái gì sưu tập giá trị? Trúc Phong châm chọc nói. Ngươi không hề trả lời lão phu lời nói. Lôi Thập Nhất ánh mắt càng lạnh hơn. Ta tới đây, chỉ vì lấy đi ngươi, tiên đế lôi cốt. Trúc Phong âm hiểm cười nói. Vật ấy, vì sao phải cho ngươi? Lôi Thập Nhất tự nghe được cái gì buồn cười việc, nếu ngươi không giao ra vật ấy. Vạn bảo các, diệt, này, là ứng Long Vương ý tứ, ngươi coi biết cái lời ứng Long Vương kết cục, cho ngươi một ngày, rất cân nhắc. Sau một ngày, ta hy vọng nghe được thỏa mãn trả lời. Trúc Phong cười gằn, nhẹ lướt đi, chỉ chừa một điện cao thủ sắc mặt nghiêm nghị. Lôi Thập Nhất ánh mắt âm trầm, bị uy hiếp cảm giác, rất khó chịu. Tại mọi người trầm mặc việc, chợt có một cái thuộc hạ, lo lắng xông vào đại điện. Đầu đầy mồ hôi. Các chủ, không, không xong. Cái gì không xong? Lại xảy ra chuyện gì? Lôi Thập Nhất không vui nói. Hắn đến rồi. Thuộc hạ tựa nhìn thấy cực kỳ chuyện kinh khủng. Ai tới rồi? Lôi Thập Nhất còn chưa hỏi ra đại khái. Sau một khắc, một cái thanh niên mặc áo trắng, nhẹ nhàng tiến vào vạn bảo các bên trong, khẽ cười nói. Lôi đạo hữu, có khỏe hay không? Ngươi nguyên lôi. Có thể sưu tập đủ, lần này Chu Mỗ mang tiền tài, nhưng là rất nhiều a. Ninh Phàm vừa mới xuất hiện, thoáng lan ra một tia hung uy, một phòng phải sợ hãi. 13 đạo luyện hư hung khí, người này, thật mạnh hung uy, hắn thực sự là nửa bước luyện hư ư. Là hắn không phải ở 10 tầng dưới bị đuổi giết sao, vì sao xông vào tầng thứ 11. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 418, giao dịch lôi tháp 11 tầng trong, vạn bảo các là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế lực. Các chủ Lôi Thập Nhất chính là vấn hư tu sĩ, thủ hà càng có 5 tên khuy hư. Có nhiều như thế cao thủ tại, chưa từng người dám tự tiện xông vào vạn bảo các. 11 tầng lôi chủ Trúc Phong, hắn đến, ỷ vào ứng Long Vương thế, tất nhiên là không người dám ngăn cản. Nhưng Ninh Phàm chỉ là một cái nửa bước luyện hư, làm sao lướt qua vạn bảo các tầng tầng phòng vệ, xông vào trong đại điện. Sở Nam Phong, Mạc Phi Vân các loại 5 tên khuy hư, đều là rộng mở đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn nhận ra Ninh Phàm, chính là ứng Long Vương toàn lực truy sát người. Người này một người tàn sát hết 10 tầng lôi tháp, là cái hung ác ma đầu. Ninh Phàm hung khí lóe lên liền qua, để năm người trong lòng ngờ vực, chỉ cảm thấy trước đó cảm giác sai lầm, là ảo giác sao? Cái kia kinh thiên hung khí, lẽ nào chỉ là ảo giác? Người này vẻn vẹn nửa bước luyện hư, tuyệt đối không thể tự mình đâm 13 tên luyện hư, đúng, nhất định là như vậy. Nghe đồn người này người mang 3 bộ luyện hư khôi lỗi, hắn trên người hung khí, nhất định là hắn trong tay khôi lỗi phát tán. Hắn chung quy chỉ là một cái hóa thần, chỉ cần không cho hắn gọi ra khôi lỗi thời gian, người này không đáng sợ. Nghĩ như thế, 5 người trong lòng vô cùng quyết tâm, không khỏi coi thường Ninh Phàm mấy phần. Ninh Phàm tự tiện xông vào Vạn Bảo Các, không biết ý đồ đến, nhưng nghe kỳ ngôn ngữ, tựa hồ là đến cùng Lôi Thập Nhất buôn bán. Nếu là như vậy, người này giống như không tính là kẻ địch. Có các chủ tại, bất luận Ninh Phàm là địch là bạn, đều không nên bọn hắn đứng ra ứng đối. Ồ, lão phu này vừa sưu tập một ít nguyên lôi, còn chưa lấy Lôi Âm Ngọc liên lạc tiểu hữu, tiểu hữu lại trước một bước đi tới ta Vạn Bảo Các, thực sự là khách quý. Lôi Thập Nhất thả xuống kim toán bàn, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn phía Ninh Phàm, nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu hữu thực sự là thâm tàng bất lộ, có thể không một tiếng động xông vào ta Vạn Bảo Các. Bội phục, bội phục. Cười chê rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cũng không ở khi thiên đấu bổng đề tài nói chuyện nhiều, phối hợp ngồi ở trong điện một cái sang bên góc chỗ ngồi. Thấy Lôi Thập Nhất cùng Ninh Phàm hình như có giao tình, Sở Nam Phong các loại 5 tên khuy hư trong lòng càng thêm chấn định, dồn dập ngồi trở lại chỗ ngồi. Xem ra, Ninh Phàm sẽ không đối Vạn Bảo Các có mưu đồ rồi, chỉ là tới mua nguyên thần chi lôi. Nguyên bản trong lòng một điểm nghi hoặc, lại đạt được giải đáp. Hóa ra Lôi Thập Nhất vội vã trở về 11 tầng, tốn công tốn sức thu mua nguyên lôi, chính là vì bán cho Ninh Phàm sao? Quái lạ, thực sự là quái lạ. Nhìn ngang liếc dọc, Ninh Phàm cũng chỉ là nửa bước luyện hư mà thôi, tu vi như thế, sao có thể để Lôi Thập Nhất khách khí đối xử, lại sao có thể tránh thoát Ứng Long Vương tầng tầng truy sát. Người này bất quá nửa bước luyện hư, tuy nói người mang 3 bộ khuy hư khôi lỗi, nhưng đối mặt một tên vấn hư, 5 tên khuy hư, vẫn cứ không có phần thắng chút nào. Hắn vì sao như thế chấn định? Hắn ngồi một mình Vạn Bảo Các này hung hiểm chi địa, chẳng lẽ không sợ sệt? Các vị đối chu mộ, cảm thấy rất hứng thú. Ninh Phàm nhận biết được 5 người như có như không tra xét thần niệm, kiếm niệm hơi chấn động một cái, đem 5 người thần niệm đánh văng ra, mỉm cười nói. Hí, 5 tên khuy hư, đều là biến sắc. Ninh Phàm đánh văng ra 5 người thần niệm, sử dụng thủ đoạn, không thể nghi ngờ là kiếm niệm, mà lại hắn thần niệm cường độ, hoàn toàn không kém gì khuy hư tu sĩ. Bình tĩnh đừng nóng. Chu tiểu hữu là lão phu khách nhân. Lôi Thập Nhất tức giận chừng 5 người một mắt. Liền hắn Lôi Thập Nhất đều cảm thấy Ninh Phàm khí tức phập phù, khó mà nhìn thấu. Chỉ là 5 cái thủ hạ, nếu như có thể tra xét đến Ninh Phàm hư thực, vậy còn thật gặp quỷ rồi. Hạ nhân không hiểu chuyện lắm, thất lễ. Tiểu hữu lần này đến đây, nhưng là phải mua sắm nguyên lôi. Lão phu bây giờ nhưng là chuẩn bị 1 vạn đạo nguyên lôi. Không biết tiểu hữu tiền tài có từng mang đủ. Lôi Thập Nhất lần nữa đối Ninh Phàm nhếch ra mấy phần nụ cười, một mặt hỏi dò, một mặt nhíu nhíu mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, khẽ ngửi dưới, ánh mắt nhất thời lửa nóng. Nhiều như vậy lôi ngọc, xem ra tiểu hữu tàn sát 10 tầng lôi tháp nghe đồn, quá nửa là thật sự. 1 vạn đạo nguyên lôi. Ninh Phàm ánh mắt bất biến, trong lòng lại hơi khiếp sợ. Hắn lôi giáp thăng cấp, chí ít vẫn cần 300 đạo nguyên lôi. Tuy nói hắn đến Vạn Bảo Các là vì mua sắm nguyên lôi, nhưng lại không nghĩ rằng Lôi Thập Nhất trên tay nguyên lôi càng sẽ có nhiều như vậy. 1 vạn nguyên lôi, hoàn toàn đầy đủ lôi giáp đột phá giáp vàng nhị giai, thậm chí có khả năng xung kích tam giai. Mỗi một đạo nguyên thần chi lôi, đều đại diện cho một cái hóa thần tử linh sinh mệnh. Như Ninh Phàm chính mình sưu tập vạn đạo nguyên lôi, thế tất cần giết chóc 1 vạn hóa thần. Ít nhất cần tàn sát hết 5-60 tầng lôi tháp mới có thể tập hợp như thế số lượng. Điều này hiển nhiên là không hiện thực. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như Lôi Thập Nhất thật có 1 vạn nguyên lôi, này 1 vạn nguyên lôi lai lịch nhất định không phải tàn sát mà đến, quá nửa là vô số năm qua chết vào lôi tháp hóa thần để lại đi. Không sai, lão phu quyên góp đủ 1 vạn nguyên lôi, theo 30 lôi một ngọc giá cả, lại cho tiểu hữu giảm giá một chút. À, một cái giá, 300 ngọc bạc, làm sao? Lôi Thập Nhất kích động xoa tay. 300 ngọc bạc. Năm tên khuy hư đều là thay đổi sắc mặt, thân là khuy hư tu sĩ, bọn hắn cũng không quá mỗi người người mang 100 ngọc bạc mà thôi. 300 ngọc bạc ẩn chứa lôi lực, cơ hồ là ba tên khuy hư tu sĩ của cải tổng hợp lại. Bọn hắn không thể tin nổi, Ninh Phàm một cái nửa bước luyện hư, sẽ người mang nhiều như thế lôi ngọc. Bọn hắn càng không thể lý giải, Ninh Phàm sẽ dùng như thế giá trên trời, thu mua một đống vô dụng nguyên lôi rác rưởi. Bọn hắn sẽ không biết được, đối tử linh vô dụng nguyên lôi, đối Ninh Phàm mà nói, nhưng là tu luyện lôi giáp tốt nhất đồ bổ. Thành giao, Ninh Phàm nhàn nhạt lời nói, chỉ trong khoảnh khắc, liền kết thúc này cọc lượng lớn buôn bán. Giải quyết dứt khoát, Lôi Thập Nhất lấy ra mấy trăm phong ấn nguyên lôi hộp ngọc, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thì đã thanh toán xong 300 ngọc bạc, toàn bộ giao dịch thẳng thắn dứt khoát. Sở Nam Phong đám người không khỏi líu lưỡi, như thế lượng lớn giao dịch, Ninh Phàm mà ngay cả giá đều không trả, thật lớn quyết đoán. Đối Ninh Phàm lòng coi thường, không khỏi phai nhạt một ít, chỉ ít bọn hắn tự hỏi, không có phách lực như thế. Ninh Phàm thu hồi nguyên lôi, một khi rời đi Vạn Bảo Các, liền sẽ thôn phệ nguyên lôi, thăng cấp lôi giáp. Lôi Thập Nhất thu hồi 300 ngọc bạc, trong lòng lửa nóng, thôn phệ những này ngọc bạc, pháp lực của hắn lại có thể tăng lên không ít. Một hồi giao dịch, tất cả đều vui vẻ. Không biết Lôi đạo hữu nhưng còn có cái khác thứ tốt, khó được Chu Mỗ lần này đến đây Vạn Bảo Các, trên người tiền nhàn rỗi cũng không có thiếu, muốn nhiều mua một ít bảo bối. Ninh Phàm trên người còn có 10 viên ngọc vàng, 800 ngọc bạc. Những này lôi ngọc đối với hắn vô dụng, tất nhiên là nguyện ý từ Lôi Thập Nhất trong tay đổi lấy một ít bảo vật. Lôi Thập Nhất vừa nghe lời ấy, lập tức vỗ tay cười to, dường như dâm phụ gặp phải gian phu, lập tức dành cho đáp lại. Tiểu hữu yên tâm, ta Vạn Bảo Các cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bảo bối, nhất định có thể để tiểu hữu thỏa mãn mà về. Hắn ngửi ra, Ninh Phàm trên người còn có đại lượng lôi ngọc. Hắn cực kỳ nguyện ý đem những này lôi ngọc đều cho kiếm đi. Linh quang bỗng nhiên hơi động, Lôi Thập Nhất tự nghĩ tới điều gì. Không biết này Chu Minh, có thu hay không tiên đế lôi cốt. Vật kia, đối với chúng ta tử linh mà nói, cũng là vô bổ. Nhưng đối với số ít có tu đặc thù luyện thể thuật tử linh tu sĩ, rồi lại là chí bảo. Vật ấy đối với ta vô dụng, đối một ít tử linh hữu dụng. Nhưng này những người này lại mua không nổi vật ấy. Vật ấy bị cái kia Ứng Long Vương coi trọng, một mực cái kia Ứng Long Vương lại không nỡ bỏ xuất tiền. Nếu là bình thường giao dịch, lão phu sao lại không bán cho hắn, một mực hắn muốn cướp đoạt. Hừ, lão phu làm ăn, xưa nay sẽ không lỗ vốn quá, há có thể không công đem lôi cút đưa cho hắn. Này Chu Minh, trên người còn có 800 ngọc bạc, 10 viên ngọc vàng, không bằng, hoặc là không làm. Trực tiếp đem này lôi cút bán cho này Chu Minh. Làm như thế có hai cái chỗ tốt. Vừa đến gắp lửa bỏ tay người, Ứng Long Vương không tiếp tục lý do đối phó lão phu. Thứ hai sao? Khà khà, lão phu thể kiếm tận Chu Minh hết thảy lôi ngọc. Có nhiều như thế lôi ngọc, luyện hóa thành pháp lực. Dù cho lão phu chưa phá vào hậu kỳ, nhưng hơn nửa cũng coi như trung kỳ luyện hư bên trong đỉnh cấp cao thủ. Duy nhất cần băn khoăn là không biết này Chu Minh có thể hay không mua sắm vật ấy. Lôi Thập Nhất con mắt quay tít một vòng, tại thương nói thương, hắn đối Ninh Phàm loại này công bằng mua bán cá tính vẫn là rất thưởng thức. Hắn quyết định lấy ra ẩn náu lôi cốt cho Ninh Phàm nhìn nhìn, thử xem người này có thể hay không mua sắm này cốt. Lão phu có kiện bảo bối muốn đi lấy ra cho tiểu hữu dám thưởng một hai. Tiểu Phong Tử, ngươi mang Chu tiểu hữu đi tới kim phẩm bảo khố, hết thảy hàng hóa bao quát hàng cấm, phàm là Chu tiểu hữu coi trọng, đều có thể bán cho hắn. Bị gọi là Tiểu Phong Tử, tự nhiên là Sở Nam Phong. Sở Nam Phong sắc mặt cả kinh, khó có thể tin. Kim phẩm trong bảo khố thu gom, nhưng cũng là chân quý nhất trí bảo. Ngay cả là vấn hư lão quái đến Vạn Bảo Các, cũng chưa chắc sẽ chịu Lôi Thập Nhất tiếp đãi, mang vào kim phẩm bảo khố. Mà lại Sở Nam Phong tốt xấu cũng là một cái khuy hư lão quái. Làm vấn hư lão quái dẫn đường hắn cũng nên nhận, dĩ nhiên làm một nửa bước luyện hư dẫn đường. Hơi có chút mất mặt. Ngươi không muốn đi. Lôi Thập Nhất ánh mắt chìm xuống, hắn bình thường hèn mọn, lúc mấu chốt vẫn rất có uy nghiêm. Sao dám? Sở Nam Phong cười khổ, hắn nào dám cãi lời Lôi Thập Nhất mệnh lệnh. Yên tâm, lão phu biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không phải là cho tiểu bối dẫn đường mất mặt nha. Yên tâm, lão phu sẽ không để cho một mình ngươi mất mặt. Tiểu Vân Tử, Tiểu Dương Tử, còn có các ngươi hai cái, cùng đi. Năm người đồng thời, hảo hảo mang Chu Tiểu Hữu tham quan bảo khố. Lôi Thập Nhất không cho cự tuyệt nói. Cái gì? Mạc Phi Vân, Dương lão đám người, đều là biến sắc. Năm cái khuy hư, cho một cái hóa thần tiểu bối dẫn đường, đây là không phải quá cho Ninh Phàm mặt mũi. Không, không đúng. Năm người dần dần có chút phẩm ra mùi. Lôi Thập Nhất mệnh lệnh năm người đều vì Ninh Phàm dẫn đường, thật giống không phải hậu đãi Ninh Phàm đơn giản như vậy. Đúng rồi, nhất định là như thế. Lôi Thập Nhất là sợ Ninh Phàm trộm đồ, để năm cái luyện hư sơ kỳ đồng thời giám thị Ninh Phàm. Nhưng chuyện này, làm sao có khả năng? Giám thị một cái hóa thần tiểu bối, cần dùng đến năm cái luyện hư. Tại Lôi Thập Nhất trong mắt, Ninh Phàm lợi hại như vậy. Năm người nhìn gầy yếu Ninh Phàm, không tin Ninh Phàm có thể ở khuy hư lão quái mí mắt dưới trộm đồ. Kim phẩm bảo khố bên trong, nhưng là có phàm hư trận pháp, trận quang có thể phong ấn khôi lỗi pháp lực. Dù cho Ninh Phàm người mang ba bộ khuy hư khôi lỗi, cũng không cách nào tại bảo khố sử dụng. Chỉ dựa vào Ninh Phàm nửa bước luyện hư thực lực, cần năm cái luyện hư đi giám thị sao? Đại khái không cần đi, một cái Sở Nam Phong vậy là đủ rồi. Các chủ phải hay không chuyện bé xé ra to, không có cho năm người cơ hội cử tuyệt, Lôi Thập Nhất vội vã rời đi, đại khái là lấy tiên đế lôi cút đi rồi. Sở Nam Phong năm người lão quái, đều là hai mặt nhìn nhau, mặc dù kéo không dưới mặt làm một tên tiểu bối dẫn đường, rồi lại không dám chống đối Lôi Thập Nhất mệnh lệnh. Trong lòng thở dài, mà thôi, do năm người đều vì tiểu bối dẫn đường, đồng thời mất mặt, dù sao cũng tốt hơn một người mất mặt. Tiểu Hữu, kế tiếp do đám người lão phu dẫn ngươi đi kim phẩm bảo khố vừa xem. Có các chủ mệnh lệnh trước, như tiểu hữu coi trọng đồ vật gì, chỉ cần lôi ngọc đầy đủ, chính là hàng cấm cũng có thể bán ra. Hàng cấm? Ninh Phàm hồ nghi nói. Đối với chúng ta tử linh mà nói, không ít người sống có thể thôn phệ linh vật, điều động bảo vật, chúng ta đều không thể sử dụng. Nếu là ăn nhầm, dùng lộn, ngược lại khả năng phản phệ trọng thương, thí dụ như băng vân tỏi, vật ấy đối người sống có trị thương hiệu quả, nhưng đối với chúng ta tử linh, nhưng là cao cấp nhất độc vật, một khi ngộ phục, sẽ đối với tử linh thân tạo thành rất lớn thương thế. Những thứ đồ này đều bị các chủ liệt vào hàng cấm, thông thường mà nói, sẽ không xuất thủ cho không biết hàng tử linh. Các chủ thường nói, tử linh ái tài, thủ chi hữu đạo, thiếu đạo đức tài, các chủ không phát. Thật sao? Ninh Phàm khẽ gật đầu, này Lôi Thập Nhất đúng là có chút thú vị, không đem độc vật bán cho tử linh, không phát thiếu đạo đức tài, đây là Lôi Thập Nhất xử sự nguyên tắc sao? Nhưng vì sao một mực bán cho Ninh Phàm? Là đúng ánh mắt của hắn có lòng tin, vẫn là nhận ra được hắn người sống thân phận? Không biết, bất quá này Lôi Thập Nhất cũng là rất cẩn thận, phái năm cái khuy hư giám thị ta, như thế, ta lại không thể không bỏ đi trộm cắp bảo khố quyết định. Mà thôi, tình cờ tới một lần hàng tiền hai bên thỏa thuận xong giao dịch, cũng tốt. Kim phẩm bảo khố, có tầng tầng tử linh phòng vệ. Những này tử linh vừa thấy Ninh Phàm người xa lạ này tới gần bảo khố, lập tức giơ lên pháp bảo, rất là cảnh giới. Lại vừa nhìn, Ninh Phàm bên cạnh lại còn có năm cái khuy hư trưởng lão dẫn đường. Lập tức, tất cả cao thủ thu hồi pháp bảo, đối Ninh Phàm nổi lòng tôn kính. Trong lòng thì đã âm thầm phỏng đoán. Nửa bước luyện hư tu vi Ninh Phàm đến tột cùng có cỡ nào thân phận cao quý, có thể để năm cái luyện hư dẫn đường, thể diện thật lớn. Chẳng lẽ nói Ninh Phàm là thượng cấp lôi tháp tu sĩ sao? Có luyện hư hậu kỳ, thậm chí luyện hư đỉnh phong bối cảnh. Nhớ tới ở đây, không có người nào dám đối với Ninh Phàm quang đi không kính ánh mắt, lập tức nhường đường, tùy ý Ninh Phàm đám người tiến vào bảo khố. Bảo khố tổng cộng chia làm 4 tầng. Trong tầng thứ nhất cất chứa không ít đan dược, pháp bảo, đều là khuy hư tu sĩ sẽ dùng đến đấy bảo vật. Này tầng bảo khố, sắp đặt phàm hư hạ phẩm trận quang, mượn lực lượng sấm sét, đối tu sĩ pháp lực có không nhỏ khắc chế, đối luyện thi khôi lỗi khắc chế càng là rất lớn. Tiến vào trận quang trước, Sở Nam Phong miễn cưỡng bỏ ra nửa phần nụ cười, giới thiệu, kim phẩm bảo khố sắp đặt tầng tầng trận pháp, có thể khắc chết hết thảy khôi lỗi, đối với chúng ta tử linh tu sĩ cũng có không nhỏ khắc chế. Bảo khố phân 4 tầng, trong tầng thứ nhất, sắp đặt phàm hư hạ phẩm trận pháp, ngay cả là lão phu bực này khuy hư tử linh, ở chỗ này cũng ít nhất sẽ hạn chế một nửa pháp lực. Có một số việc, kính xin tiểu hữu chú ý. Sở Nam Phong khẩu khí hơi có do dự. Đạo hữu không cần thôn thôn thổ thổ, có việc gì cần phải chú ý, nhưng cũng nói thẳng. À, không phải lão phu xem thường đạo hữu chỉ có nửa bước luyện hư tu vi, e sợ không thể chịu đựng nơi đây trận quang, vào trận trước đó, mà lại ăn vào một viên hổ thân đan dược, tăng lên chút phòng ngự cũng tốt. Nguyên lai sở đạo hữu đang lo lắng việc này. Đạo hữu yên tâm, chu mộ tu vi mặc dù yếu, nhưng chỉ là trận quang, vẫn là không đả thương được của ta, đan dược rất không cần phải ăn vào. Ninh Phàm ánh mắt thoáng nhìn cái kia đan dược, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Viên thuốc này đối tử linh mà nói, viên thuốc này đúng là hộ thể chi đan, nhưng đối với người sống, chính là độc dược rồi. Hắn là người sống, tự không muốn dùng độc dược. Thấy Ninh Phàm từ chối phục đan, Sở Nam Phong trên mặt mỉm cười, trong lòng lại có chút không vui. Hắn hảo tâm cho Ninh Phàm hộ thể đan dược, Ninh Phàm lại ngông cuồng tự đại mà từ chối. Lẽ nào Ninh Phàm cho rằng, lấy hắn chỉ là nửa bước luyện hư tu vi, có thể chịu đựng phàm hư trận quang? Hừ, đợi hắn được chút thương thế, chắc chắn sẽ biết được này trận quang lợi hại, mới có thể rõ ràng lão phu là một phen hảo tâm rồi. Sở Nam Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại vẫn là cười làm lành, tiếp tục nói, đạo hữu không phục đan cũng được. Bất quá nếu là bị thương, có thể tuyệt không liên quan lão phu việc. Còn có một việc, cần phải nhắc nhở hữu. Lão phu trước đó nói rồi, nơi đây trận quang khắc chết tất cả khôi lỗi. Đạo hữu mặc dù người mang 3 bộ khuy hư khôi lỗi, nhưng không cần thiết tại trong bảo khố gọi ra, nếu không sẽ bị trận quang phán định làm trộm cắp bảo khố, giúp đỡ đánh chết. Thật sao, việc này ta nhớ kỹ, sẽ không ở bảo khố gọi ra khôi lỗi. Ninh Phàm gật gật đầu, hắn đã bỏ đi cướp sạch bảo khố ý nghĩ, tự sẽ không làm điều thừa gọi ra khôi lỗi tranh đấu. Hắn cũng không lo lắng bị 5 tên khuy hư dẫn vào trận pháp, sẽ bị mưu đồ gây rối. Trận pháp này mượn lôi lực khắc chế tu sĩ pháp lực, hắn ngưng ra thái tố lôi tinh, tự nhiên không sợ trận pháp. Hắn cũng có khi thiên đấu vòng, như cố ý muốn đi, toái hư dưới, không người nào có thể ngăn cản hắn, vấn đề an toàn, không cần lo lắng. Được, tiểu hữu nói như vậy, lão phu cũng yên lòng. Tiểu hữu, xin mời. Sở Nam Phong xông lên trước, một bước bước vào tầng thứ nhất trận quang trong, lập tức, trận quang hướng hắn cuốn một cái, hóa thành xì xì vang vọng ánh chớp, đem hắn một điện, thân thể run lên, khí thế cấp tốc đè thấp. Chỉ mấy tức sau, kỳ pháp lực càng cơ hồ bị áp chế hơn 3 thành, Mạc Phi Vân đám người cũng là lần lượt đi vào trận quang, dồn dập bị áp chế 3 thành đến 4 thành pháp lực. Pháp lực càng chất phác, chịu đến áp chế liền càng thấp. Lấy luyện hư tu sĩ chất phác pháp lực, cũng khó tránh khỏi bị áp chế 3-4 phần 10 pháp lực. Nếu là tầm thường nửa bước luyện hư tiến vào trận quang, nếu không ăn hổ thể đan dược, trực tiếp sẽ pháp lực tận phong, mà lại sẽ bị trận quang chấn động trọng thương. 5 tên khuy hư lần lượt vào trận, ánh mắt hết thảy đều rơi vào Ninh Phàm trên người. Đặc biệt là Sở Nam Phong, là nhất muốn nhìn một chút Ninh Phàm phản phệ bị thương dáng dấp. Người trẻ tuổi nha, đều là rất tự cho là, được chịu thất bại, thì biết rõ các tiền bối lời thật thì khó nghe rồi. Lão Sở, người này dù sao cũng là các chủ khách nhân, dù cho ngông cuồng chút, chúng ta lại không thể thật xem người này bị thương. Một khi người này bị trận quang phản phệ, chúng ta chỉ làm cho hắn thoáng nếm chút khổ sở là được, chớ để hắn chết tại bảo khố bên trong. Mạc Phi Vân truyền âm nhắc nhở, yên tâm, lão phu tự có đúng mực, sao lại đối với hắn thấy chết mà không cứu. Bất quá là gọt gọt hắn người tuổi trẻ nhuệ khí mà thôi, cũng coi như là vì tốt cho hắn. Sở Nam Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. 5 cái lão quái ánh mắt, đều ngưng tụ ở Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn cỡ nào tâm trí, tự nhiên nhìn ra 5 người suy nghĩ trong lòng. Này 5 cái lão quái, phải hay không quá nhàm chán, dĩ nhiên đang chờ hắn bị trận quang phản phệ bị thương. Bọn hắn, nhất định phải thất vọng. Ninh Phàm một bước bước vào trận quang, xì xì vang vọng kim sắc ánh chớp, lập tức hướng hắn một chấn mà xuống, dường như thiên sơn rơi rụng. Thật lớn thanh thế, đủ để trực tiếp chấn áp tất cả hóa thần, trừ phi là luyện hư, bằng không không người có thể ngăn nơi đây ánh chớp. Ninh Phàm mi tâm ánh chớp lóe lên, trong mắt bay lên một luồng mênh mông khí thế, một chữ hét ra, cút. Chỉ một chữ, đầy trời kim lôi, hết thảy đều dường như kinh hãi giống như vậy, vội vã tránh lui, không một lôi dám công kích Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm, dường như vạn lôi chi chủ, gì lôi dám đả thương. Một luồng cổ lão mà tang thương uy thế, từ Ninh Phàm trong mắt lan ra, lơ đãng đảo qua Sở Nam Phong các loại năm tên khuy hư. Chỉ một thoáng, năm tên lôi tu tử linh, hết thảy đều từ sâu trong linh hồn, bay lên đối Ninh Phàm kinh hãi cảm giác. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được Ninh Phàm chỉ là nửa bước luyện hư, tiến vào phàm hư lôi trận, vì sao lông tóc không tổn hại. Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được Ninh Phàm ánh mắt uy thế vì sao như thế mạnh mẽ, càng để năm tên khuy hư không dám nhìn gần. Trong nháy mắt, bao quát Sở Nam Phong ở bên trong, càng không có người nào dám khinh thường Ninh Phàm. Không, không chỉ như thế, trong lòng năm người, đều có Ninh Phàm ánh mắt đảo qua thời gian, bay lên nồng nặc kinh hãi. Người này, rất nguy hiểm. Các chủ phái chúng ta năm người giám thị hắn một người, rất có cần phải. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Tiên Đế xương ngón tay. Chương 419, Tiên Đế xương ngón tay. Cái kia nháy mắt thái tố lôi uy, để thân là lôi hệ tử linh Sở Nam Phong các loại năm tên lão quái, dồn dập đối Ninh Phàm bay lên nồng đậm kiêng kỵ. Năm người sắc mặt đều bay lên một chút nghiêm nghị, mang Ninh Phàm vừa xem vào khố, cũng trở nên cảnh giác lên, chỉ lo Ninh Phàm trộm kho. Ninh Phàm không để ý tới năm tâm tình của người ta, hắn đi vào trận quang, ánh mắt tại bảo khố tầng thứ nhất lưu luyến. Tầng thứ nhất bảo khố là một chỗ cực kỳ khoảng không đại điện, bốn phía trên vách điện khai thác có rãnh, đưa để đó không ít bảo bối, đều lấy trận quang phòng hộ, không có lệnh bài thì vô pháp lấy ra. Bảo khố phân bốn tầng, tầng thứ nhất trưng bày bình thường đều là khuy hư lão quái sẽ dùng đến chi vật. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua tứ duy, nhưng dần dần sợ hãi than, này vạn bảo các thu nhận thứ tốt, cũng thật sự là không ít. Có phàm hư hạ phẩm pháp bảo, có phàm hư hạ phẩm công pháp, pháp thuật, có lục chuyển hạ phẩm đan dược, đan phương. Chỉ tiếc cái này một kiện kiện pháp bảo, đại thể linh uy tổn hại, từng quyền công pháp pháp thuật, cũng phần lớn là không trọn vẹn, ít có không trọn vẹn người, cũng đều là chuyên vì tử linh tu luyện, người sống không thể tu. Về phần lục chuyển đan dược, Ninh Phàm cũng không nghĩ tới, nơi đây lại có như thế cao giai đan dược. Chỉ tiếc, từng viên một đan dược từ lâu lưu trữ vô số năm, dược tính trôi đi nghiêm trọng, thậm chí có biến chất, ăn vào không chỉ hiệu quả yếu ớt, ngược lại khả năng tự tổn. Hắc Lôi Tháp là một tòa tử linh tháp, nghe đồn tháp này bên trong tử linh, đều là một thời đại nào đó chỗ nào đó tử vong chi tu. Cũng có chút tử linh, là hậu thế lôi đình hung thú chết rồi biến thành. Trong tháp pháp bảo đan dược, không ít đều đến từ xa xôi thời cổ, cảm thấy khó khăn lại dùng. Trong tháp tử linh, cũng không cách nào mang ra lôi tháp, chỉ có thể lấy quỷ dị trạng thái, còn sống ở này. Ninh Phàm suy tư, này hắc lôi tháp tử linh quỷ dị tồn tại trạng thái. Hắn tựa hồ tại nơi nào nghe được tương tự tình hình. Động hư lão tổ từng nói, bất chu lôi hoàng lấy tố lôi giới bảo khai thác lôi hoàng hoàng mộ, trong đó giống như có tử linh, bất tử bất diệt, mà lôi hoàng bản thân, giống như thành trong đó một đạo tử linh, lấy sống không ra sống chết không ra chết trạng thái tồn tại. Bất chu lôi hoàng khai thác hoàng mộ, hay là bắt đầu từ hắc lôi tháp lấy làm gương kinh nghiệm, mô phỏng theo nơi đây tử linh. Nói đến, Hồng Y cũng từng nói, cái kia canh giữ ở ô lôi giới cửa vào sung hư hung thú, chính là lôi hoàng sở thiết. Lôi hoàng xác thực đã tới hắc lôi tháp. Hay là lôi hoàng cũng từng xông qua thái tố tam vấn chi quan, nhưng hắn nhất định không có triệt để phá quan, nhiều nhất đã qua cửa ải thứ hai. Cái kia thái tố lôi tinh trong truyền thừa, ta có thể cảm thấy, tự lôi đế sau, ta là người thứ nhất ngưng ra sau này người. Từ trình độ nào đó mà nói, của ta lôi đạo tư chất, muốn hơi cao hơn năm đó lôi hoàng rồi. Ninh Phàm thu rồi tâm tư, lần nữa đảo qua lục chuyển đan dược, những đan dược này dược tính trôi đi, tự không cách nào gây nên hắn chút nào hứng thú. Nhưng này lục chuyển đan phương, lại làm cho ánh mắt của hắn sáng ngời. Hắc lôi tháp bên trong tử linh hiếm có biết luyện đan, càng không một tên lục chuyển đan sư. Vì vậy này lục chuyển đan phương, từ chưa qua trải qua bất kỳ tranh đấu, hầu như không có bị người tranh cướp quá. Ngoại trừ số ít khuyết tổn, còn có 11-12 loại đan phương, bảo tồn hoàn hảo. Những này đan phương yết giá, thật là ít ỏi. Một viên ngọc bạc liền có thể mua sắm, nhưng lại chưa từng tử linh mua sắm. Những này đan phương, nếu là chảy ra vũ giới, hẳn là giá trên trời. Lục chuyển hạ phẩm đan dược, phù sinh đan. Cuộc đời phù du, thiên đạo như yên. Viên thuốc này ghi tên lục chuyển hạ phẩm, có thể che đậy khí tức, lừa gạt thiên đạo, che lấp thiên kiếp. Ăn vào viên thuốc này một viên, tu sĩ đột phá khuy hư, có thể không thiên kiếp chi quấy nhiễu. Lục chuyển hạ phẩm đan dược, duyên niên đan. Một đan duyên niên, tuổi thọ thêm ngàn. Viên thuốc này ghi tên lục chuyển hạ phẩm, có thể tăng lên luyện hư lão quái ngàn năm tuổi thọ. Viên thuốc này rất lợi hại, ta nhìn thấy quá mạnh nhất duyên thọ đan dược, cũng nhiều lắm kéo dài tuổi thọ 300 năm mà thôi. Viên thuốc này như thành, sợ chẳng những là luyện hư, ngay cả là vũ giới toái hư, cũng phải hướng về ta cầu một viên đan dược. Ngàn năm tuổi thọ, có thể thay đổi quá nhiều lịch trình cuộc sống. Lục chuyển hạ phẩm đan dược, khuy hư đan. Hư không như miểu, phục đan có thể dòm ngó. Viên thuốc này ghi tên lục chuyển hạ phẩm, có thể trợ tu sĩ dòm ngó một tia hư không lực lượng, đột phá luyện hư tỷ lệ, chỉ ít tăng lên một thành. Này đan phương, ngay cả là ta, cũng dùng đến được. Ninh Phàm trong lòng lửa nóng, ánh mắt lại vẫn là bình tĩnh.